Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, bạo loại không là nhân vật chính. Cầu đề cử: Loại này khí thế đáng sợ, là dự định liều mạng sao? Longinus ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên. Katakuri là cường giả sao? Đương nhiên là, có thể vì tín niệm mình siêu việt hết thảy người tự nhiên là cường giả. Ở cái này như mộng ảo thế giới, chỉ có tín niệm mới là bình phán cường giả duy nhất tiêu chuẩn. Cho dù là nhìn như điên điên khùng khùng BIGMOM cùng Kaido cũng giống như thế. Một cái là có thành lập sở hữu chủng tộc không phân cao thấp sinh hoạt chung một chỗ mộng huyễn quốc độ lý tưởng, một cái là có thể dung nạp bất cứ địch nhân nào phóng khoáng lòng dạ. Cho nên, giống Katakuri cường giả như vậy liều lĩnh hậu quả sẽ là gì chứ? Đáp án chính là bạo loại. Hai người đứng thẳng tàu thuyền bắt đầu nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh, bong thuyền như là vũng bùn phun trào, đúng là đem Longinus thân thể không ngừng thôn phệ đi vào. Lại là quả thực giác tỉnh sao? Thật đúng là đáng sợ a. Longinus thở dài nói ra, thực, quả thực giác tỉnh cũng không đáng sợ. Đáng sợ là giác tỉnh người. Liền như là Impel Down này bốn cái quả thực giác tỉnh ngục tốt thú. Loại kia tầng thứ giác tỉnh giả đến bên trên lại nhiều Longinus đều không sẽ có bao nhiêu tâm tình chập chờn, bởi vì quả thực giác tỉnh nói đến cũng là một loại tăng phúc. Giác tỉnh giả tự thân thực lực càng mạnh, sau khi thức tỉnh chiến lực cũng liền càng cường đại. Katakuri thực lực vốn là mạnh mẽ vô cùng. Lần này giác tỉnh, đoán chừng là có thể dẫn trước hắn cùng Marco một bước. Trước hết nhất bước vào đỉnh cấp chiến lược tầng thứ. Thật nếu để cho Longinus ước định lời nói, Katakuri hiện tại có lẽ có thể tính làm 9.5 chiến lược đi. Đương nhiên, Longinus ngược lại cũng không trở thành cỡ nào sợ hãi. Hiện giai đoạn Katakuri có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng còn xa xa không đạt được nghiền ép cấp độ. Huống chi, đây chính là ở trên biển. Chỉ cần hắn chạy trốn tới trong biển, coi như Katakuri thực lực mạnh hơn cũng không làm gì được hắn. Giữa hai người chiến đấu vốn là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lần này biến cố càng làm cho tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên. Thuyền biến thành bánh mật. Ta nhất định là đang nằm mơ. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Đến phát sinh cái gì? Là quả thực năng lực giác tỉnh. Là đem quả thực khai phát đến cấp độ cực cao sau mới có thể xuất hiện đáng sợ năng lực. Thực hải quân mấy cái kia trung tướng cũng đều giác tỉnh năng lực. Chỉ bất quá tự nhiên hệ giác tỉnh càng thêm nội liễm. Không giống hệ Paramecer rõ ràng như vậy. Cùng Katakuri đối chiến cái kia hải quân phiền phức. Sau khi giác tỉnh, Katakuri thực lực đã tiến vào một tầng khác. Mà, Katakuri tên kia thật sự là cho lão nương tăng thể diện a. Bất quá, hắn đều có thể có loại thiên phú này. Này kết hợp ta cùng dâu trắng gen đời sau hội là bực nào ưu tú. BIGMOM cuồng tiếu. Nhìn về phía lão sử nam ánh mắt càng phát ra nóng rực lên. Không sợ trời không sợ đất gặp đối với cái này đều là tê cả da đầu. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt hắn không phải độc thân cầu. Không đề cập tới ngoại giới phản ứng. Katakuri đứng tại hoạt động nhu đoàn phía trên. Thao túng thân tàu biến hóa bánh mật ép hướng Longinus. Dự định để hắn tại ngạt thở bên trong hướng đi diệt vong. Kami thân rắn, Longinus thu liễm làn da tầng lông tóc ra lỗ, lại là để thân thể trở nên trơn bóng bôi trơn, thậm chí chiết xạ ra ánh sáng mặt trời. Không biết còn tưởng rằng hắn là ăn trơn bóng quả thực. Bánh mật dính tính lại không cách nào đem trói buộc. Longinus rất nhanh liền du tàu chạy ra nghiền sát phạm vi. Xem ra, người đối với giác tỉnh năng lực khống chế còn rất lợi hại lạnh nhạt. cường đại kiến văn sắc bá, khí cùng con lươn xảo trá tàn nhẫn thân thể, giao phó Longinus linh hoạt né tránh năng lực, đến mức tại thân tàu bánh mật không ngừng đuổi bắt dưới còn có thể thành thạo nói chuyện. Xác thực, muốn thuần thục sử dụng năng lực này cũng không dễ dàng. Katakuri cũng không giấu giếm, thẳng thắn cáo chi, ta nhìn ra được, ngươi đã không có chiến đấu tâm tư, là dự định cứu viện hắn Salus gia tộc người A. Katakuri vẫn trầm mặc, Longinus thì là phối hợp nói, tuy nhiên còn có thể ngăn cản ngươi một đoạn thời gian, nhưng đã không có cái kia tất yếu, chỉ bất quá, tại ngươi trước khi rời đi. Trận chiến đấu này dù sao cũng nên làm kết. Longinus đương nhiên sẽ không quên. Lần này chiến tranh mục tiêu cũng không phải BIGMOM hải tặc đoàn. Đã trình diễn đến không sai biệt lắm. Cũng không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp. Bất quá, Katakuri nhưng không biết Longinus ý nghĩ. Còn tưởng rằng Longinus là tán thành hắn lực lượng mới làm ra loại khả năng này muốn gánh vác xử lý. Quyết định. Bởi vậy, Katakuri trong lòng cảm động sau khi ánh mắt cũng là càng phát ra kiên nghị. Đem vỡ vụn áo mặc một thanh lôi kéo vứt xuống, liên đới lấy che lấp huyết bồn đại khẩu khăn quàng cổ cũng tản mát một bên. Mặc dù là hải quân, nhưng ngươi cũng thật là đáng giá tôn kính đối thủ. Đối với ngươi cường giả như vậy, giữ lại chút nào đều là một loại khinh nhờn. Cho nên, cái này một kích cuối cùng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Này thật đúng là vô cùng cảm kích. Longinus thở sâu, đem tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Katakuri cũng thu liễm giác tỉnh năng lực, để nhúc nhích tàu thuyền lần nữa khôi phục bình thường. Đối với cùng một cấp bậc cường giả, không đủ thuần thục đại chiêu ngược lại dễ dàng trở thành sơ hở. Lục vương thương chính nghĩa lớn nhất vòng, cực hạn chạm cắt bánh mật, ẩn chứa tín niệm sóng xung kích cùng dây dưa vũ trang sắc bá khí lang nha bổng kịch liệt va chạm. Bạo tạc tính khí lãng điên cuồng hướng bốn phía trùng kích. Thân tàu nổ tung, phía dưới hải vực bị sau khi tách ra thật lâu không thể khép lại. Lực kinh hai người đều bị hung hăng đánh bay, máu tươi tuôn ra. Phảng phất diều đứt dây ném ra ngoài qua, Katakuri ở giữa không trung vung ra một đạo bánh mật cuốn lấy phía dưới thuyền hải tặc. Ổn định bay ngược xu thế về sau, thật sâu nhìn một chút đồng dạng vững vững vàng vàng rơi xuống Longinus về sau. Quay người hướng Salus gia tộc chỗ tại chiến trường nhảy tới. Mà Longinus thì là thật vừa đúng lúc rơi vào phụ cận một cái trên thuyền hải tặc. Tựa hồ là dự định đục nước béo cò loại kia. Trên thuyền hải tặc tại ý thức đến phát sinh cái gì về sau. Cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Lại là tranh nhau hướng trong biển nhảy xuống. Longinus buồn cười lắc đầu. Hắn cũng không phải Sakazuki loại kia có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người. Làm lợi ích trí thượng người. Không có chỗ tốt sự tình hắn từ trước đến nay lười nhác động thủ. Một chỗ khác trên chiến trường, hải tặc nữ vương Tiffany ẩn ẩn phát giác có chút không đúng. Chúng ta thuyền đội vì sao lại tổn thất thảm như vậy trọng? Những cái kia BIGMOM hải tặc đoàn gia hỏa là điên sao? Rõ ràng băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân mới là công đánh bọn hắn quân chủ lực. Vì sao lại để mắt tới chúng ta? Không tốt. Salus gia tộc những tạp chủng đó là muốn bắt chúng ta làm đột phá khẩu. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian lui ra chiến trường mới được. Có lẽ là ba con sói quả thực bên trong ẩn chứa ván trượt tuyết ba ngốc gen. Nhìn như cao lớn uy mãnh lại thù sâu như biển áo đức lý kỳ vậy mà là cái thứ nhất sợ. Đáng chết, băng hải tặc bách thú tổn thất nặng nề. BIGMOM hải tặc đoàn cũng kiên trì không bao lâu. Chẳng lẽ các ngươi muốn tại tối hậu quan đầu từ bỏ? Cicerón chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đại tiếng giống giận nói. Nếu như chúng ta trên tay thế lực tử quang, coi như đánh bại Kaido bọn họ thì có ích lợi gì? Đề đốc lôi pháp lạnh giọng nói ra. Thần nói, nên chạy thời điểm liền phải chạy. Loader chứng chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Ai, tốt, a, đã các người đều kiên trì như vậy lời nói. Vậy liền đi theo ta. Trong tay của ta có hải quân cho ra an toàn tuyển đường đi. Cisteron ý vị thâm trường thở dài nói. Nếu là ta đem bọn ngươi cuốn vào trận chiến tranh này. Như vậy, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi dây an toàn ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.